Thuật sư sổ tay, chương 339, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 19 tháng 5, ban đêm hơn 7 giờ cự ly phần thứ 2 bảng danh sách ban bố nhiều nhất chỉ còn 28 giờ, mà Ashley chính đang tự hỏi một cái nghiêm trọng vấn đề nó bị bồ câu mấy ngày nay. Ashley rốt cục lấy quan chỉ huy thân phận xây dựng nổi một chi vô cùng bản đoàn bản, một đường qua quan trảm tướng, đánh tới vô cùng trảm lý bá tuyệt công giai đoạn thứ 3, mắt thấy tối nay liền muốn qua bản, thế mà trong đội ngũ nhận thương thuật sư đột nhiên có việc nói trong hiện thực có làm việc tối nay tới không? Hiện tại Ashley có hai lựa chọn, hôm nay toàn đội nghỉ, hoặc là chiêu mộ một cái dã nhân người chơi tiếp tục đánh bản. Bởi vì vô cùng bản hướng dẫn đều không khác mấy, chỉ cần dã nhân người chơi có đến giai đoạn thứ 3 kinh nghiệm, nó rất nhanh liền có thể dung nhập đội ngũ, tranh thủ tối nay qua bản. Nhưng trong trò chơi nhưng không cách nào tra rõ ràng người chơi có hay không nói thật ra, vạn nhất dã nhân người chơi tiến độ lừa gạt Ashley đội ngũ liền phải bồi dã nhân đánh một đêm. Trảm Long Vũ, vô cùng trảm lý một giai đoạn nhất khảo nghiệm đoàn đội phối hợp diệt đoàn cấp AOE. Ashley mình đã làm qua dạng này sự tình, vừa trông thấy giai đoạn 2 liền dám trực tiếp tiến một. Tối nay qua bản đội, không phải nó làm sao có thể mấy ngày ngắn ngủi liền có được làm quan chỉ huy đoàn bản kinh nghiệm. Mà lại so sánh với không có qua bản thực phiền toái hơn bọn hắn tối nay qua bản, đêm mai còn muốn hay không bồi xin phép nghỉ đội viên lại đánh một lần. Vạn nhất có người không chịu làm sao bây giờ. Mà lại xin phép nghỉ đội viên cũng cùng bọn họ đánh mấy đêm rồi, cứ như vậy mặc kệ nó có phải hay không không tốt lắm. Tại trong mấy ngày này, Ashley tăng trưởng không chỉ là chỉ huy quyết sách kinh nghiệm, còn nhiều không ít quản lý kinh nghiệm người khác phạm lỗi, là muốn nói chuyện riêng vẫn là trực tiếp mắng lên. Có người luôn đến trễ, là trực tiếp đổi người vẫn là cảnh cáo. Đội viên ầm ĩ lên, đội trưởng làm như thế nào trấn an ngăn được. Lúc đầu Ashley còn hy vọng mình nhiều quất ra mấy cái cường lực khiển viên, nhưng thể nghiệm một cái đội ngũ quản lý độ khó về sau, nó cảm thấy hiện tại trái ma nữ phải kiếm cơ cũng rất tốt, khiển viên chậm rãi gia tăng là được. Mà cùng cưỡng ép đánh bản so ra, nghỉ là không có bất kỳ cái gì phong hiểm, nghỉ sẽ không thúc tiến độ, nghỉ sẽ không cuồng bạo, nghỉ sẽ không phiền ngươi, nghỉ tốt nhất. Nhưng nếu như tối nay nghỉ, vậy hắn làm gì tốt đây? Ashley trầm ngâm một lát nhìn về phía trên MU bàn tay Sennheiser Vân trang trí. Nếu phần thứ 2 bảng danh sách phát hành sau bọn hắn liền muốn chuyển di, vậy hắn nhiều nhất liền thừa 2 lần thể nghiệm Sennheiser mộng cảnh cơ hội. Tới nơi này nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người vẫy vùng mộng cảnh nhiều lần, cũng chỉ có Ashley mỗi ngày đánh bản, mộng cảnh viễn chinh toàn bộ giao cho thế thân phụ trách. Nó một lần đều không thể nghiệm qua mộng cảnh cảm giác. Quảng cáo, cảm giác này tựa như là mọi người cùng nhau đi du lịch thắng cảnh, nhưng ngươi một mực trốn ở khách sạn bên trong không có đi ra ngoài, sau khi kết thúc người khác du lịch thể nghiệm là nơi nào xinh đẹp chỗ nào ăn ngon, mà ngươi thể nghiệm là khách sạn giường thật mềm. Không đi mộng cảnh một chuyến, cũng cảm giác giống như đi một chuyến uổng công Van Mura. Nghĩ tới đây Ashley mở ra Aurora thuật sư sổ tay, lựa chọn. Hư cảnh thăm dò, mộng cảnh viễn chinh, hủy bỏ hôm nay thế thân viễn chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tối nay muốn đích thân đi mộng cảnh chơi đùa. Cảnh cáo kiền viên linh hồn chưa khôi phục tự mình viễn chinh đem không cách nào thu hoạch được mộng cảnh mảnh vỡ. Không cần mộng cảnh mảnh vỡ cũng mau mau đến xem. Cảnh cáo, hủy bỏ lần này viễn chinh đều sẽ dẫn đến ngày mai ích lợi chợt hạ xuống. Ngày mai ta đều có thể muốn đi. Cảnh cáo, ngươi thật muốn hủy bỏ viễn chinh. Coi như Ashley muốn xác định thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên thoát ra một ác ma quý công tử Ashley, hệ thống đều như thế cảnh cáo ngươi, ta khuyên ngươi không cần không biết điều, ngoan ngoãn nghe lời đi. Sau đó lại thoát ra một cái thiêng liêng xí thiên sứ Ashley, nó chỉ là muốn đi mộng cảnh chơi đùa, nó có lỗi gì? Ác ma quý công tử, vui đùa có ý nghĩa gì? Đại giới lại là thua thiệt mộng cảnh mảnh vỡ, nói không chừng còn sẽ phát sinh một số không chuyện tốt, ngươi không cảm thấy đây là không có chút ý nghĩa nào xúc động sao? Vạn nhất nó ở bên trong linh hồn bị hao tổn, dẫn đến kéo dài linh hồn khôi phục thời gian, không đuổi kịp Chu Lâu Hiệp, đến thời điểm ngươi phụ trách sao? Thiêng liêng xí thiên sứ, ngươi nói rất có đạo lý Ashley, chúng ta lần này vẫn là đừng đi. Thiên sứ ngươi đầu hàng đến cũng quá nhanh đi, lại nói sức tưởng tượng của ta như thế bành trướng à, đều có thể viễn tưởng ra hai nhân vật thảo luận. Ashley gãi gãi đầu, không qua cái này nếu là mình ra kết luận, nó cũng vô ý thức thuận theo. Mặc dù nó tổ kiến đội ngũ hôm nay thiếu người không thể đánh, nhưng Ashley mình vẫn là có thể đi dã đội chơi, liền là đồng đội tố chất cao thấp không đều, nói không chừng liền xuất hiện mấy cái tiến độ lừa gạt. Không qua Ashley mình trước đó liền tiến độ lừa gạt hiện tại liền xem như là làm từ thiện trả nợ a, Sennheiser mộng cảnh, ma nữ đi vào ban đầu chi địa thở phào một hơi. Nguy hiểm thật, may mà chúng ta phản ứng nhanh, không phải Ashley liền muốn xông tới. Một cái khác mặc đồ ngủ ma nữ, do dự nói ra. Nhưng chúng ta dạng này không tốt lắm đâu, ngụy trang thành trong đầu âm lời trong lòng tiến hành ám chỉ. Xem người không biết, nhưng kiếm cơ khẳng định sẽ tức giận, nàng ghét nhất nhóm chúng ta quấy nhiễu Ashley. Quản cái kia nữ nhân điên làm gì, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn một chút Ashley tiến vào mộng cảnh sau sẽ xảy ra chuyện gì, nha ha ha. Cái gì cũng không biết phát sinh, dựa theo Ashley tính cách sợ không phải tiến đến liền gia nhập cái kia truyền kỳ thuật sư sân thi đấu bọt biển đánh cả đêm. Nói thực ra Ashley thế mà lại tin tưởng trong đầu âm, điểm ấy mới là nhất làm cho ta chấn kinh. Bạch tỷ, ngươi hẳn là gặp qua tuổi trẻ xem người, nó cái kia thời điểm cũng như thế thuần lương sao? Tuổi trẻ xem người, bạch ma nữ suy nghĩ một chút, hoàn toàn nghĩ không ra, nhưng ta có thể cam đoan, hắn trên thân thuần khiết nhất sạch sẽ nhất khí quan liền là nó đại tràng, trừ cái đó ra tất cả đều là kim loại nặng ô nhiễm vật chôn lấy ô nhiễm thổ nhưỡng, đốt ô nhiễm không khí. Đen, ngươi có nhớ không? Hắc ma nữ tại truyền vòng vòng, lạp lạp lạp xem người nôn. Nàng trực tiếp nôn ra một đống lớn mực nước tỉ hắn muội lập tức rời xa. Ma nữ vỗ tay, tốt làm việc trước nghỉ ngơi đến đây là kết thúc đi thấy các ngươi người yêu đi. Các vị, bạch ma nữ bỗng nhiên cao giọng nói ra, hôm nay chính là chúng ta tại mộng cảnh ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả tỉ muội trong mắt bạo sáng, lập tức lui lại trốn vào bạch trong sương mù biến mất liền ngay tại nôn mửa hắc ma nữ cũng không ngoại lệ. Ma nữ khóe miệng kéo một cái, đưa tay đem trốn đến chậm nhất áo ngủ ma nữ câu trở về. Quảng cáo, áo ngủ ma nữ mộng, ta lại không làm chuyện xấu sự tình, người bắt ta làm gì? Người bắt bạch tỷ A, kẻ cầm đầu là nàng A, tại người biết tối nay là cuối cùng một đêm về sau, người liền định đi làm chuyện xấu. Tất cả mọi người đồng dạng nha, khó nói tỷ ngươi không muốn sao. Hiện tại gây sự không cần gánh chịu bất luận cái gì hậu quả nha. Ma nữ bắt lấy áo ngủ ma nữ đầu trực tiếp hướng trên mặt đất đập mạnh, dừng lại một lần nện một cái, nện đến mặt đất vang ầm ầm. Các ngươi, đương nhiên, không cần, gánh chịu, hậu quả, đến thời điểm bị xem người kiếm cơ hỗn hợp đánh kép người kia là ta à, bị chửi người cũng là ta à, bọn hắn thật là phiền. Áo ngủ ma nữ bị nện đầu rơi máu chảy tinh hồng huyết dịch dọc theo cái trán xẹt qua mũi tách ra thành hai đạo huyết hà, để cho nàng đáng yêu hồn nhiên khuôn mặt thoáng cái trở nên đáng sợ. Thế mà nàng một chút cũng không có phản kháng, hoàn toàn tùy ý tỉ loay hoay còn liệt ra một cái trêu tức tiếu dung. Liên quan ta cái rắm, cũng không phải là ta bị chửi, ngươi mau buông ta ra. Ma nữ thở dài, tính, điểm ấy tỷ lệ sai số xem người hẳn là cũng tính toán ở bên trong. Tối nay nhóm chúng ta đổi một cái, người đi Dia bên kia ta đi Hồng Tử Đồ bên kia. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn gặp mặt Hồng Tử Đồ một lần cuối. Ma nữ khóe miệng nghiêng dương, lộ ra một cái tàn khốc tiếu dung. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tối nay chính là nàng Từ Kỳ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.